Chương 417, Trạng Nguyên Hồng, tháng 9 trung. Trung cửu theo thường lệ châm hoa lên cao. Lão thái gia năm nay 93 tuổi, nhưng bởi dưỡng sinh có đạo, tại tạ thượng cùng tạ chi vi nâng đỡ vậy mà không phí cái gì chắc trở liền leo lên hòn giả sơn, mà tạ dịch cũng nhu thuận hiểu chuyện học hắn ca dáng vẻ đem hắn ra tạ chi đạo cho đỡ lên núi. Hôm nay thập tam phòng người cùng nhau lên núi, này người nhiều tay tạp, mà tạ dịch lại chính là tốt nhất động tuổi tác, Vân Thị có phần lo lắng nàng công công nhìn không nổi hấu tử. Hiện nghe được lời này Vân Thị trong lòng tảng đá lớn yên tâm không khỏi cùng Hồng Tảo cười nói, xem ra dịch nhi cũng hiểu chuyện, biết hảo hảo hiếu kính hắn ra Hồng Tảo khen, nương nói là, nhị đệ hiện không chỉ biết hiếu kính đại lao ra, còn biết hiếu kính nương. Sáng sớm thay nương chọn cái này một đóa trạng nguyên hồng cũng đặc biệt thích hợp mặc kệ tạ tử an Vân Thị có ở nhà không, hắn danh nghĩa cúc viên như cũ gieo trồng cúc hoa. Vẫn là nay xuân thanh minh trước tạ thượng kết cục huyện thử thời điểm, tạ hữu xuân vì cho tạ thượng khoa cử bác cái tốt phần thưởng liền cố ý chăm sóc cúc viên năm nay hái mộ đào tạo như là Hắc Kỳ Lân, Ngọc Quỳnh Lâm, Trạng Nguyên Hồng, nhất chi độc tú linh tinh chúc phúc cao trùng cúc hoa danh phẩm. Quả nhiên tiến tháng 9, vô luận Vân Thị vẫn là Hồng Tảo dùng nhiều nhất chính là Trạng Nguyên Hồng tạ thượng nằm mơ đều nghị chung Trạng Nguyên, hắn mỗi ngày cho Hồng Tảo châm đều là Trạng Nguyên Hồng, mà tạ dịch học theo. Chỉ cần nhìn hắn nương châm hoa liền cho cắt Trạng Nguyên Hồng cúc viên quản sự mỗi khi nghe nói lại muốn Trạng Nguyên Hồng liền nhịn không được lau mồ hôi. Thật may mắn tạ hữu xuân đầu mùa xuân cho dặn dò một câu, không thì chiếu năm nay cái này dụng pháp, hắn thật sự muốn. Cắt cổ trừ đi đối tạ dịch nhớ mong, Vân Thị xoay người mắt nhìn sau lưng trên đường nở dê nu y từ bọn nha đầu nâng hoạt động chân nhỏ gian nan đi trước thập tam phòng nữ nhân cùng Hồng Tảo nói, thượng nhi tức phụ, hôm nay người nhiều. Ngươi ngược lại là thừa dịp hiện tại người đều không đi lên dẫn người nhiều chết chút lan quế đến nhân nhị phòng tam phòng thập tam phòng năm nay nhất khí chung bảy cái tú tài đồng sinh, liên quan có thể đi tạ ra thôn quỳ từ đường đại môn nữ nhân nhiều 12 cái. Đến nỗi hôm nay còn chưa lên núi thời điểm thập tam phòng các nữ nhân liền phá lệ toàn viên tỏ vẻ muốn đăng đỉnh đại phòng, nhị phòng, thập tam phòng nữ nhân hàng năm lên cao bái văn xương, hiện nay đều được phúc báo. Các nàng cũng muốn lên cao bái văn xương. Năm nay là tạ thượng khoa cử chi năm, Hồng Tảo cho dù không mê tín nhưng vì cho tạ thượng lấy cái tốt phần thưởng cũng nhất định phải hái đến so năm rồi càng nhiều tốt hơn hoa lan. Hồng Tảo cùng năm rồi thân ôm rổ hái hoa lan. Thập tam thái thái chân thị cùng tạ tử bình tức phụ cắt thị vừa thấy cũng lập tức phái nha đầu hái hoa lan các nàng cũng muốn vì kết cục thi hương nam nhân bác cái tốt phần thưởng. Chỉ các nàng bọc chân, hái không đến trưởng tại núi đá tại hoa lan. Chỉ có thể mượn tay người khác nha đầu. 9 năm công phu, đầy đủ Hồng Tảo sở thấu hòn giả sơn sừng góc. Lập tức Hồng Tảo căn cứ ký ức tại mấy chỗ không có bóng người địa phương vừa chạy liền hái đến một rổ hoa lan so bọn nha đầu đều lấy được nhanh dù sao hôm nay có thể hầu hạ chủ tử lên núi tạ ra nha đầu đánh tiểu cũng đều không giống Hồng Tảo trước kia vì đánh heo cỏ mà hàng ngày tại lâm dã trong chạy. Đây là hàng năm trong Hồng Tảo nhất bị người hận thời khắc. Cũng là của nàng chân to cùng đánh heo có thơ hấu nhất bị người trào phúng thời khắc, nhưng năm nay bởi vì tạ thượng trung viện thử án đầu mà không ai cười nữa cũng trở ngại không chân to Hồng Tảo hạ nguyệt làm cử nhân cực lớn. Trái lại chính mình chân nhỏ lại như thế nào, còn không phải ngay cả cái tú tài nương tử đều không thể tranh thượng tục ngữ nói chân nhỏ gả tú tài, chân to gả người mù tuyệt không đáng tin hiện thực trước mặt bị bó chân tẩy nao các nữ nhân cuối cùng có chút tình ngộ. Đi qua mấy năm trong nhà trung tú tài nam nhân nhiều là bởi vì mình tiến tới, cùng tức phụ chân lớn nhỏ căn bản không quan hệ. Các nàng đổ đều là chân nhỏ, nhưng nam nhân tại chân to thông phòng thượng hao phí tinh lực cho dù so đối các nàng nhiều. Mà nam nhân trong nguyên liền tính ra tạ thượng nhất cố gắng cho đến ngày nay một cái thông phòng đều không có, nay tất cả thời gian tinh lực đều tiêu vào cùng lao thái gia đọc sách thượng, chẳng trách công danh cũng tốt nhất. Phàm là có thể gả tạ thượng như vậy người mù. Ai còn mong muốn ăn kia bó chân khổ ngay cả Vân Thị nhìn xem tại trong sơn lâm buôn chạy Hồng Tảo trong lòng cũng có chút ít hâm mộ theo niên kỷ tăng trưởng, chân hương vị càng lúc càng lớn, mỗi ngày đều muốn tiêu phí hơn một canh giờ thành tẩy vệ sinh, mà hầu hạ nàng đào bảo ra lại không có này đó phiền thoái. Nếu sống thêm một hồi, nàng tuyệt không nghĩ bó chân thành thân 20 năm nàng nam nhân ngoại trừ ban đầu khen ngợi qua hai câu ngoài mặt sau cũng không sao phản ứng. Mà nàng mấy năm nay có thể ở tạ gia đứng vững chân dựa vào là chính mình bản lĩnh, mà không phải cái gì chân nhỏ. Lúc trước vì bó chân ăn những kia khổ, lưu những kia nước mắt, hiện nay nghĩ đến thật là tuyệt không có lợi. Có thời gian như vậy, xa không bằng dùng đến xem thư, đánh đánh đàn, như thế kết hôn sau cùng nam nhân cũng nhiều đến vài lời đề. Hiện thượng nhi tức phụ được nhi tử ngưỡng mộ dựa chính là một bụng học vấn nhi tử cùng nàng nói chuyện, thật là nói đến chỗ nào, nàng liền có thể nhận được chỗ nào, đến nỗi nhi tử chỉ yêu cùng nàng nói chuyện, đối nữ nhân khác một cái đều trướng mắt, liên thông phòng đều không nghĩ, liền nghĩ nàng. Nàng kiếp này là không có nữ nhi, không thì nàng nhất định sẽ không bó chân. Nàng hội giống chỉ bảo thượng nhi tức phụ bình thường hảo hảo chỉ bảo nữ nhi, đợi tương lai là mai thời điểm, cùng lắm thì sinh chủ ý nhường nhìn chúng con rể nhân tuyển sớm nhìn một hồi chân nhỏ chân tướng mà thôi, đến lúc đó liền nên đối phương chủ động cầu thân vì nam nhân tiền đồ. Tạ gia thập tam phòng nữ nhân cũng đều là liều mạng, cắn răng lục tục bỏ lên đỉnh núi. Từng nhóm đăng đỉnh sau, các nữ nhân không thành kính cho đỉnh núi Văn Xương Đế Quân thắp hương dập đầu, thỉnh cầu Văn Xương Đế Quân bảo hộ bọn họ nam nhân chuyên tâm đọc sách, khoa cử thành công. Đập tốt đầu sau các nữ nhân vừa học phía trước đi lên người bình thường đưa mắt nhìn bốn phía, sau đó liền cùng lại một ổ vỡ tổ xe sẻ bình thường kỳ cha đứng lên, một cái nói ta thấy được tưởng thành một cái khác nói đây là trên đường cái người sao nhìn xem tốt tiểu A lại có người văn miếu đó là văn miếu đi ta đến túi chào chờ đã mọi việc như thế. Đỗ Phủ Đăng Thái Sơn nói hội làm lăng tuyệt đỉnh, ở trên đỉnh cao đối với tạ gia thập tam phòng nữ nhân mà nói cái này hoa viên hòn giả sơn với nàng nhóm khó khăn cùng bò lên cảm giác thành tiểu họa theo thánh Đăng Thái Sơn không khác nhiều. Tuyệt đại đa số nữ nhân đều là cuộc đời lần đầu cảm nhận được đăng lâm lạc thú, sau đó liền cảm thấy cảm giác này không xấu, không trách các nam nhân thích, thật là mới mẻ thú vị. Lao Thái gia chờ đến tiếp tú đường sau phát hiện một nữ nhân đều không, có chút cảm thấy kỳ quái. Sau đó nghe được người nói các nữ nhân đều lên núi bái Văn Xương đi còn chưa xuống dưới, chưa phát giác cười nói, tốt, tốt bái Văn Xương tốt. Mà làm cho các nàng nhiều cúi chào, chúng ta mà chỉ ở trong này thưởng cúc tuyển hoa vương. Vẫn là như cũ năm lệ, đều phát hiện mình nhìn. Sau đó vì lựa chọn hoa phú thơ một bài hồng tảo cùng vân thị cùng với đại phòng, nhị phòng, thập tam phòng nữ nhân bởi vì hàng năm lên núi cho nên vô luận trên dưới đều đi được nhanh. Là sớm nhất đi đến tiếp tú đường nữ nhân. Tiến đường hậu tọa chờ uống trà, Vân Thị nhìn Tạ Dịch bình an vô sự bị đại lao ra dắt ở trong tay chỉ điểm như thế nào thưởng cúc trong lòng thật là vui vẻ nàng công công như thế cương ấu tử, cho dù trưởng tử xuất sĩ, nàng cùng nam nhân tại ngoài cũng không cần lo lắng mặt khác tam phòng người phiên thiên nhất thời trà đi lên, Hồng Tảo bưng chén trà uống hai cái, sau đó liền nhìn Tạ Thượng làm thơ vịnh trạng nguyên hồng chu nở dê dương ra tiết thắng thưởng cúc. Nhà thơ phú thơ ca vô cùng. Tiếp tú đường trước bình tuyệt phẩm, kim nhị lưu hà trạng nguyên hồng. Tạ Thượng một bài ngâm xong, Tạ Dịch làm một cái đủ tư cách ca thổi dẫn đầu vỗ tay bảo hay, tốt đại ca của ta không chỉ hoa tốt, thi tác được càng tốt thái ra ra, ra ra, các ngươi đều nhất định phải tuyển đại ca của ta trạng nguyên hồng làm hoa vương nghe vậy mọi người ghé mắt, không oán thầm Tạ Dịch không hổ là tạ tử an loại, cái này ương ngạnh tính tình cùng hắn phụ huynh quả thực nhất mạch tướng thừa. Nói hảo thi đấu đâu, có như vậy cùng trưởng bối trực tiếp yêu cầu sao đại lao ra tạ chi đạo lại là gật đầu cười nói, Dịch Nhi ánh mắt không sai. Năm nay cái này tất cả trong cúc hoa liền tính ra thượng nhi cái này chậu trạng nguyên hồng nhất hợp với tình hình, hoa vương hoàn toàn xứng đáng lao thái ra nhìn hai bên một chút, vê dâu cười nói, nếu tất cả mọi người như thế nhìn, kia năm nay hoa vương liền cái này chậu trạng nguyên hồng đi bị đại biểu mọi người Vân Thị thấy thế cùng Hồng Tảo cười nói. Năm nay hoa vương lại là chúng ta Hồng Tảo cười đáp, nương, nguyên chính là nhà chúng ta hoa nuôi thật tốt đi qua 9 năm, Hồng Tảo. Đối cúc hoa bình luận sớm đã thuộc như lòng bàn tay. Năm nay cúc hoa sân ga nguyên chính là nàng cho bố trí. Ý gì nàng nhìn năm nay hoa vương liền tại đây chậu trạng nguyên hồng cùng một cái khác chậu hắc kỳ lân ở giữa, nguyên liền cùng đường phòng người không có quan hệ gì. Hiện trạng nguyên hồng bởi vì tên ý nghĩ tốt hái quan đúng là bình thường. Căn bản không cần quy tắc ngầm. Đối với Hồng Tảo nói khoác mà không biết ngượng, chung quanh không ít người nghe chi khó chịu dù sao không phải là người người đều giống Hồng Tảo tốn tâm tư nghiên cứu qua quốc phổ. Các nàng trung đại bộ phân người căn bản là phân không rõ trạng nguyên hồng cùng hắc kỳ lân bất quá ngại với tạ thượng viện thử trung án đầu nay thu thi hương cơ hồ tất chúng. Các nữ nhân đều không muốn đắc tội tạ tử an cái này phòng người mà lựa chọn ngậm miệng không nói, chỉ bị lao thái ra lúc này lời bình thi. Hương cũng có thể trung tạ chi vi tức phụ chân thị nịnh nọt nói, thượng nhi tức phụ, ta gần đây nghe Tử Nghệ niệm thơ đường nghe được như vậy một câu, cỏ cây tươi héo tự có thì vạn vật ung dung đều tự đắc. Ý tứ nói hoa cỏ cây cối nở hoa kết quả đều có định tính ra, thế gian vạn vật được mất vận chuyển cũng giống vậy có định tính ra. Giống nhà chúng ta hàng năm chu nở dê dương đều tuyển hoa vương, bao năm qua tuyển hoa vương đều bất đồng, nhưng duy chỉ có năm nay hoa vương là Trạng Nguyên Hồng. Ta suy nghĩ cái này nên không phải là đáp lời Thượng Nhi khoa cử đi giống Thượng Nhi nay xuân liền thi đậu tiểu tam nguyên. Chẳng lẽ cái này hoa ngủ ý xuân tới Thượng Nhi có thể trùng Trạng Nguyên Vân Thị nghe vậy không khỏi càng thêm cao hứng, cùng chân thị cười nói, vậy thì ước gì có thể mượn thập tam thái thái chúc lành hồng tạo. Biết rõ chân thị nói lời này bản ý liền chỉ là nịnh hót, nhưng như cũ cảm thấy vui sướng tục ngữ nói ba nữ nhân một sân khấu giống năm nay tạ thượng thi hương bảo chung như vậy việc vui như thế nào có thể chỉ nàng cùng nàng bà hai người tự biên tự diễn chân thị nguyện ý cùng nhau nâng thật sự là không thể tốt hơn. Bởi vì đối chân thị vừa lòng, hồng tảo không khỏi mắt nhìn tam thẩm các thị. Tam thúc tạ tử bình nay thu cũng xuống tràng, làm văn chương theo lão thái gia bình phán vẫn được, có lấy chung cơ hội. Tạ tử bình dự thi ăn ở đều tại chính mình công công tòa nhà, hồng tảo suy nghĩ nàng tam thẩm như là cái tốt, lúc này cũng làm cùng thập tam thái thái bình thường cho nói hai câu tục ngữ nói có tiền nâng cái trước chàng, không có tiền nâng cá nhân chàng nha chống lại hồng tảo ánh mắt, trong lòng cũng không thoải mái cắt thị không thể không phụ hòa nói, thập tam thái thái nói là, thượng nhi nguyên là Trạng Nguyên tài. Lúc này thi hương văn chương lão thái gia liền khen không dứt miệng, nói thượng nhi so với hắn tam thúc cùng thập tam gia gia đều cường nghe vậy hồng tảo phương cảm giác vừa lòng, lòng nói cái này còn kém không nhiều tạ thượng sớm đã nghe hiển vinh nói qua hắn tam thúc nhìn lén hắn chuyện, nhưng tịch tại tạ tử bình nói lên ba ngày sau cùng nhau khởi hành đi phủ thành tiếp tục ở nhờ sự tình thì tạ thượng lại không có cự tuyệt dù sao thi hương đã thi xong, tạ thượng nghĩ, hiện ở một đạo bất quá, là chờ hết bảng. Hắn tam thúc chung không chúng đều không vượt qua được hắn đi. Mà hắn như một mặt cự tuyệt, hắn ra cho dù sẽ không nói cái gì, nhưng người ngoài lại không khỏi muốn nghị luận. Cho nên ở liền ở đi, chỉ biết thử tách ra chính là 15 tháng 9 tạ thượng vừa trở lại phủ thành tòa nhà, cửa phòng liền đưa tới nhất đại chồng bái thiếp, đều là mời tạ thượng tham gia văn hội, trong đó chỉ Văn Minh Sơn một người liền đi xuống 20 tấm thiệp có thể nói là mỗi ngày sinh ca tạ thượng nhìn xong liền phân phó Hiển Vinh nói. Nói cho cửa phòng về sau cái này giang nam phủ người bái thiếp thu về thu, nhưng đều đừng lại đi trong đưa. Cùng bọn hắn tại một chỗ đều không việc tốt Hiển Vinh nghĩ tạ thượng trên đùi kia khối xanh tím nhanh chóng đáp ứng. Tạ thượng lật một hồi thừa bái thiếp, cảm thấy vẫn là cái nào đều không thể đi hắn cùng phụ thân hắn năm đó khác biệt. Phụ thân hắn thi khi hắn thái gia ra sớm đã ẩn lui, mà hắn ra cũng chỉ là cái huyện lệnh, như thế nào giao tế đều không gây trở ngại, nhưng hắn lại là không được. Phụ thân hắn hiện giờ là Hà Lâm, nay khoa quan chủ khảo chính là của hắn cùng năm, hắn thật sự không thích hợp ở bên ngoài làm náo động cái này văn hội nguyên chính là vì làm náo động mà xử lý, hiện không thể ra nổi bật, đi lại có ý nghĩa gì dứt khoát, tạ thượng đóng cửa từ chối tiếp khách. Đối với này, tạ chi vi ngược lại làm mà thôi phụ thân hắn nói hắn văn chương cách thi hội còn kém khẩu khí, khiến hắn nhiều nghiền ngẫm bao năm qua thi hội văn chương hắn còn có nhất đại sấp văn chương muốn đọc. Tạ tử bình nhưng có chút mất hứng. Lão thái gia cho tạ thượng cùng tạ chi vi bình phán đều là có thể chung, độc cho hắn là nhị nói, cho nên cho dù lúc này chung thi hương, xuân tới thi hội đi cũng chỉ là cùng thi. Tạ tử bình mỗi ngày vì mình có thể không thể chung các loại bói toán, căn bản vô tâm đọc sách. Đến phủ thành sau tạ tử bình nguyên muốn tham gia văn hội lấy giải sầu, nhưng không nghĩ tạ thượng nơi nào đều không đi, chỉ có thể theo nghẹn khuất ở nhà. Phiền muộn phải đem đường trước nhị chậu phù dung hoa đôi nhổ trọc.